một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, phá trận. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Trường Bạch Sơn, Đại Nguyệt Quốc cả nước. Huyền Phù ở Trường Bạch Sơn đỉnh, có vẻ cao cao tại thượng. Bạch Phong đi vào Đại Nguyệt Quốc trước, vèo một chút, liền tiến vào Đại Nguyệt Quốc phạm vi. Ở bên ngoài nhìn Đại Nguyệt Quốc chỉ có nho nhỏ một miếng đất. Nhưng là, tiến vào bên trong lúc sau, lại là phát hiện phi thường đại. Nguyên lai, phương diện này không gian cũng là cùng bên ngoài có chút khác nhau. Bạch Phong ngạc nhiên phát hiện, hành tẩu ở Đại Nguyệt Quốc trên đường người thường, cũng có tiên thiên cảnh giới. Này đệ nhị trọng thiên tới quốc gia, chính là ngưu phê một chút. Bạch Phong bắt cái người đi đường, hỏi ra Đại Nguyệt Hoàng Cung lúc sau liền bay thẳng qua đi. Lúc này, ở Đại Nguyệt Hoàng Cung ngoại, 10 vạn quân sĩ đang ở thao luyện. Thống lĩnh này 10 vạn Đại Nguyệt cấm quân, đúng là Đại Nguyệt Hoàng Đế Nguyệt Vô Địch nhi tử Thái tử Nguyệt Phi. Nhìn đến này 10 vạn cấm quân, Bạch Phong cũng là giật mình không thôi. Này đó cấm quân trình độ, ít nhất đều là vương cấp, trung gian còn kèm theo mấy ngàn tán tiên, địa tiên cấp tướng lãnh, thực lực chi cường, đủ để san bằng trên địa cầu bất luận cái gì một chi quân đội, bất luận cái gì một cổ thế lực. Lúc này, Nguyệt Phi cũng thấy được Nguyệt Vô Địch, nhưng là, không chờ Nguyệt Phi mệnh lệnh 10 vạn cấm quân hướng Bạch Phong công kích, liền nhìn đến một cái cường tráng thân ảnh hướng hắn một bước nhằm phía Bạch Phong, người tới người. Nào, cũng dám thiện sấm ta Đại Nguyệt Hoàng Cung, tiến lên giả. Đúng là Đại Nguyệt Quốc Vương, Nguyệt Vô Địch. Bạch Phong cùng Nguyệt Vô Địch đúng rồi một trường, từng người lui về phía sau 3 bước. Bạch Phong hừ nói, đệ nhị trọng thiên tới thế lực, liền như vậy bất kham vua của một nước, cũng bất quá là cái kim tiên trình độ. Nguyệt Vô Địch cười nói, không nghĩ tới, ở trên địa cầu còn có thể nhìn đến tiên tôn cấp bậc nhân vật. Như vậy đi, ngươi trở thành ta Đại Nguyệt Quốc con dân, ta phong cái tước vị cho ngươi. Bạch Phong nói, Đại Nguyệt Hoàng Đế, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ? Lấy ta tiên tôn tu vi, đủ để tiêu diệt các ngươi Đại Nguyệt Hoàng thất, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện? Nguyệt Vô Địch cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì kêu vượt cấp khiêu chiến sao? Ta hiện tại tu vi tuy rằng bị thiên đạo áp chế tới rồi kim tiên, nhưng là sát khởi tiên tôn tới vẫn là dễ như trở bàn tay. Bạch Phong nói, này ra châu thổi chúng đủ vang dội, nhưng là trên thế giới cũng không có như vậy nhiều vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Dứt lời, Bạch Phong một trưởng hướng tới Nguyệt Vô Địch, quanh ra một trưởng này lực lượng đủ để đánh bạo toàn bộ Đại Nguyệt Hoàng Cung. Nhưng mà Nguyệt Phi cùng 10 vạn cấm quân đều giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn Bạch Phong, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ chí cao vô thượng Đại Nguyệt Hoàng Đế, liền tính là hàng tới rồi kim tiên, đánh ngươi trên địa cầu tiên tôn tu giả còn không phải cùng chơi? Dường như chỉ thấy Nguyệt Vô Địch không chút hoang mang mà duỗi tay, một đao phi đao từ hắn ống tay áo bắn ra, gần là một phen nho nhỏ kim sắc phi đao, lại làm Bạch Phong cảm thấy đủ để uy hiếp hắn sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, Bạch Phong vội vàng thu trường, nhưng mà, đã chậm, này đem nho nhỏ phi đao, thế nhưng so tiên tôn động tác còn muốn tấn mãnh. Bạch Phong kêu thảm thiết một tiếng, cánh tay hắn, thình lình bị phi đao cắt đứt. Bạch Phong thế mới biết, cùng nhân gia đệ nhị trọng thiên tới thiên kiêu căn bản vô pháp so. Nhân gia của cải so với chính mình phong phú gấp 10 lần. Chỉ là một kiện pháp bảo, liền đủ để vượt cấp đánh bại hắn. Nguyệt Vô Địch khống chế được phi đao, đang muốn lấy Bạch Phong tánh mạng. Đột nhiên, Bạch Phong đơn dưới gối quỳ đầu hàng. Nguyệt Vô Địch dừng lại phi đao, nói, như thế nào, người nhận thua? Bạch Phong nói, ta nhận thua. Ta nguyện ý gia nhập Đại Nguyệt Quốc, trở thành ngươi con dân. Nguyệt Vô Địch đảo không sợ hắn phản bội, bởi vì phàm là đầu hàng giả đều phải cùng Nguyệt Vô Địch ký kết linh hồn khế ước. Ký kết linh hồn khế ước sau, một khi đối phương phản bội, Nguyệt Vô Địch có thể tru sát linh hồn của hắn, làm hắn vĩnh không siêu sinh. Bạch Phong bất đắc dĩ đồng ý Nguyệt Vô Địch yêu cầu. Hắn an ủi chính mình, mượn dùng Đại Nguyệt quốc thế lực tăng lên hạ chính mình cũng hảo. Nguyệt vô địch cùng Bạch Phong ký kết linh hồn khế ước sau, phong Bạch Phong một cái tước vị, cũng hỏi, Bạch Phong, người có biết trên địa cầu có một người kêu Quang Hạo? Bạch Phong đối Quang Hạo hận thấu xương. Lập tức nói, Hoàng thượng, ta đương nhiên biết hơn nữa. Ta cùng hắn thù còn không nhỏ, Nguyệt vô địch nói. Úc, kia người này hiện tại ở nơi nào? Bạch Phong nói. Quang Hạo hiện tại rơi xuống không rõ. Có người nói hắn đã chết, nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết. Nếu là biết hắn vị trí nói, chỉ cần bắt cóc hắn nữ nhân, hẳn là có thể buộc hắn hiện thân. Nguyệt vô địch nói, nếu ngươi cùng hắn có thâm cừu đại hận, vậy ngươi vì cái gì không làm như vậy đâu? Bạch Phong nói. Hoàng thượng, Quang Hạo các nữ nhân bị một cái uy lực cực đại trận pháp bảo hộ. Ta tộc nhân, toàn bộ đều chết ở cái kia trận pháp bên trong. Mà ta, không có phá trận phương pháp. Nguyệt vô địch nói. Sợ cái gì? Trước mắt địa cầu vẫn là nhất trọng thiên phạm vi. Trên địa cầu liền không có ta phá không được trận pháp. Dẫn đường, Bạch Phong vui mừng khôn xiết. Này thật đúng là tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Tuy rằng ở Đại Nguyệt quốc nếm mùi thất bại. Bất quá, lại có thể báo chính mình đại thù Nguyệt vô địch mang lên Nguyệt Phi. Lại mệnh Nguyệt Phi điểm 3000 tinh binh. Sử dụng xúc địa thành thốn pháp thuật. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt vô địch, Bạch Phong, Nguyệt Phi, còn có 3000 cấm quân tinh nhuệ. Liền tới rồi Quang Hạo căn cứ trên không. Quang Hạo trong căn cứ, tiếng cảnh báo đại tác phẩm. Wonder Woman nói, có địch nhân xâm lấn. Tống Nhu Nhi hừ nói, chẳng lẽ lại là Bạch Phong hắn lần trước thất bại. Còn dám tới, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Long Nữ nói. Bốn nữ cầm chính mình vũ khí. Đi đến căn cứ bên ngoài, nhìn đến rậm rạp Đại Nguyệt cấm quân, đem chính mình căn cứ vây quanh. Nguyệt vô địch nói, ta thu được tình báo, nói Quang Hạo các nữ nhân đều đẹp như thiên tiên. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Phong nói, Hoàng thượng nếu là cảm thấy hứng thú nói, không ngại cầm đi hưởng dụng. Nguyệt vô địch nghiền ngẫm mà mỉm cười. Ngay sau đó, hắn lấy ra một trương ngọc phù. Đây là tiên hoàng cấp bậc phù sư luyện chế phá trận phù. Toàn bộ Đại Nguyệt quốc cũng liền tam trương. Có thể nói là bảo bối, nhưng mà vì tìm được tiên đế chi tâm, đồng thời cũng vì Quang Hạo bốn cái nữ nhân, dùng một cái phá trận phù, cũng đáng. Đó là cái gì? Tống Nhu Nhi kinh ngạc cảm thán nói. Bạch nương tử nói, không tốt, đó là phá trận phù. Bạch Phong lần này là có bị mà đến, chỉ thấy Nguyệt vô địch phá trận phù một ném ra. Toàn bộ lục đạo đại trận đột nhiên gian bị phá trừ. Thục Sơn. Nga mi, nguyên bản ở đà tọa Lý Anh Quỳnh đôi mắt trường. Quang Hạo bố trí lục đạo đại trận, thế nhưng cũng bị phá nguyên lai. Bởi vì gần nhất không yên ổn, cho nên, Lý Anh Quỳnh ở căn cứ thiết trí cấm chế. Một khi kẻ xâm lấn đột phá lục đạo đại trận, Lý Anh Quỳnh cũng sẽ cảm giác đến. Lý Anh Quỳnh vì Quang Hạo đi bảo hộ chính mình một chúng tình địch, đương nàng vừa thu lại đến cảnh báo, liền lập tức dùng xúc địa thành thốn xuất hiện ở căn cứ. Nhìn đến ngự kiếm mà đi Lý Anh Quỳnh, Nguyệt vô địch cùng Nguyệt Phi lại là trước mắt sáng ngời. Bạch Phong hừ nói, thật tốt quá, lại tới một cái. Quang Hạo các nữ nhân xem như tề tụ ở chỗ này. Nghe được Bạch Phong là nàng là Quang Hạo nữ nhân, Nguyệt Phi trong lòng sinh ra vài phần đố kỵ. Nguyệt Phi nói, phụ hoàng, cái này ngự kiếm nữ tử, liền ban thưởng cho ta như thế nào? Nguyệt vô địch nói, người thích liền cầm đi, mặt khác kia bốn cái, Bạch Phong cũng có thể tuyển một cái. Tạ hoàng thượng, Bạch Phong chắp tay. Nguyệt vô địch gật gật đầu, đến nỗi mặt khác ba cái, đương nhiên là hoàng đế độc chiếm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.